Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, số mệnh ba càng, thần kiêu đương thời sau khi hôn mê, là an trí ở tại Thượng Hiên cấp mẹ vợ mua hai phòng tử chung. Trong đó một bộ không có người trụ trong phòng mặt, kia gian phòng ở, nguyên bản là có hàng xóm trụ, cũng không biết Thượng Hiên dùng xong cái gì thủ đoạn. Phân biệt đem Nam Bắc hai bên phòng ở đều mua được thủ. Hỏi tinh toàn vấn đề này thời điểm, ta cũng lo lắng qua, khả năng sẽ là cách du đi tìm thần kiêu, bất quá xem bọn hắn hai cái thủy hòa bất dung bộ dáng. Rất khó tưởng tượng, cách du ở ngoài cửa khổ đợi ba ngày ba đêm, khuyên thần kiêu đến bang đạo môn người trong phá cục đến cùng là thế nào một bộ cảnh tượng. Thần kiêu đó là rất hận đạo môn nhân. Ta khi đó thật lo lắng hắn không đến, tinh toàn xoay người đem ta áp ở dưới thân, linh hoạt hai tay ở ta trên người tùy ý chạy, kia đầu ngón tay ôn nhuận nhu hòa xúc cảm, thực chân thật tựa như nhân loại thủ bình thường, thân thể của ta bất an vặn vẹo, cũng rất thích loại cảm giác này, hắn đầu ngón tay kia ấm áp cảm giác, là thật có thể ấm áp nhân thân thể cùng tâm linh. Việc này là Vương Quỳnh thông chi. Nói là để lại lời ghi chép ở trên bàn, nhường hắn tự hành tiến đến, tinh toàn chống cánh tay chăm chú nhìn ta liếc mắt một cái. Cúi người ngăn chặn ta môi, ta còn chưa có hỏi hắn, vạn nhất thần kiêu không thấy được lời ghi chép, chúng ta đây không phải hoàn con bê sao? Kết quả, nhân trực tiếp bị tinh toàn hôn nhuyễn thành một bãi bùn nhão. Công cũng không thể thủ cũng không thể. Chỉ có thể nhường hắn muốn làm gì thì làm, hắn lại không hề trinh triệu bá đạo đem thân mình trầm xuống. Trán của ta trong nháy mắt liền thấm ra mồ hôi lạnh đến. Ngón tay không tự giác cầm lấy hắn phía sau, hắn phía sau lưng cơ bắp co giãn mà lại bóng loáng. Nhường ta không đành lòng quá mức dùng sức, chảo bị thương hắn, tinh toàn động tác so với bình thường ôn nhu hơn, thật giống như ở ôn nhu sủng nịch ta. Ta chậm rãi cư nhiên có thể đuổi kịp hắn tiết tấu. Trên mặt nóng bỏng, ta chặt chẽ ôm hắn cổ, trước ngực bị hắn khiêu khích trà đạp không dám mở to mắt. Ở trải qua sinh sau khi chết, hắn phá lệ thương tiếc ta, u ám chung, ta có thể thấy hắn trong mắt ẩn sâu mềm mại, còn có thương tiếc, cùng với một tia không dễ phát hiện ẩn nhẫn, ta kỳ thật cũng là có thể đoán được. Tinh toàn vì sao hội như thế không muốn xa rời thân thể của ta? Có lẽ song tu đối hắn ảnh hưởng khả năng thật sự rất lớn. Lớn đến có lẽ cuộc đời này chỉ có thể cùng ta một cái song tu. Đêm, thâm trầm mà lại say lòng người. Ta mơ mơ màng màng mê man đi qua phía trước, còn có thể nghe được bên tai có nữ nhân đang khóc. Cái kia nữ nhân khóc thực thương tâm, nàng đang hỏi ta. Có thể hay không đem tinh toàn còn cho nàng, ta đương nhiên liên tưởng đều không cần nghĩ, trả lời nàng không thể, ý thức lại dần dần chạy nhập trong bóng đêm, ta nhìn không thấy nàng phản ứng, lại có thể cảm nhận được thế giới của nàng, cảm giác trong thế giới của nàng là không biên không giới bi thương cùng khổ sở. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm, ta nằm ở tinh toàn trong lòng, trong đầu mặt mông mông lung lung còn đang suy nghĩ. Đêm qua ở ta bên tai khóc nữ nhân, chính là cái kia hung hãn hạ cổ người sao? Thế nào là như thế bi thương cùng yếu ớt đâu? Cục cưng ở phía trong bụng ngáp dài, nhưng là ở lúc này, hắn bỗng nhiên khổ sở cuộn mình đứng lên, đáng thương hô, mẹ ta đau quá ta bụng trong lúc đó, lại là một cỗ tan lòng nát dạ đau, tinh toàn không có gì do dự, quyền uy ra lệnh cho ta. Ôm ta cổ ta đau đại hãn đầm đìa, hay là nghe hắn trong lời nói, ôm hắn cổ, hắn hôn trán của ta, ta nhìn không thấy tay hắn sau lưng ta làm cái gì. Chỉ có thể nhìn gặp vô sổ bạch sắc điểm sáng chậm rãi ở ta bên người di động. Sau đó, này đó điểm sáng chậm rãi tụ thành một cái ngọc chất vòng tay. Thủ trạc thượng mang theo tinh toàn trên người, băng liên bình thường hơi thở. Ta có chút kích động, run run thân mình, này vòng ngọc là, này vòng ngọc, ta từng đã có được qua, mặt trên còn có khắc tên của chúng ta, ở tinh toàn tụ linh về sau liền tiêu thất. Thần Kiêu còn nói qua, linh là không có trí nhớ, nhưng là tinh toàn lại không biết dùng cái gì phương pháp. Huyễn hóa ra một cái giống nhau như đúc vòng tay ở cổ tay ta thượng. Thủ trạc chung lực lượng, chậm rãi giúp ta triệt tiêu trong bụng quặn đau. Ta phân ra một ít linh, thủ hậu ngươi, về sau cho dù ta không ở bên người ngươi, có chúng nó thay thế ta thủ hậu ngươi. Kỳ thật, chúng nó chính là ta tinh toàn như trước lãnh ngạo. Đêm qua kia yếu ớt hắn thật giống như là một hồi ác mộng bình thường. Hiện tại, hắn thức tỉnh, như trước là ta cao lạnh như tinh thần bình thường tinh toàn. Kia linh hồn của ngươi chẳng phải là cũng ít một phần. Na Hội rất thống khổ, hốc mắt của ta đỏ. Tùy hứng nói, mau đưa ngươi linh thu hồi đi tử. Ngươi chịu khổ, ta cũng chịu một ít. Lại có gì phương, hắn uy nghiêm nhìn thẳng ta. Cho ta bốn mắt đụng chạm, trên người là tuyệt đối chủ đạo khí thế của ta. Ta nhưng lại á khẩu không trả lời được, chính là yên lặng cúi đầu. Tinh toàn luôn như vậy bá đạo ta vì hắn đau lòng. Tay hắn đùa ta trước ngực một trận, ta run run chịu đựng, tổng cảm thấy hắn là ở trừng phạt ta vừa mới tùy hứng. Cũng không dám nhiều lời nói, ít khi, tinh toàn tài buông tha ta, động tác mềm nhẹ tinh tế giúp ta nhất kiện mặc xong quần áo. Buổi sáng ăn qua điểm tâm, ta cùng hắn trực tiếp phản hồi trường học lên lớp, chủ yếu vẫn là tra xét một chút, hồ nước nơi đó. Có cái gì không biến cố, bất quá số mệnh loại chuyện này, thật sự đối nhân ảnh hưởng rất lớn, nhất sáng tinh mơ, chỉ thấy đến chỗ nào cầu lại kỵ trở về chính mình kia chiếc phượng hoàng bài kiểu cũ xe đạp. Vương Quỳnh so với ta mới đến hai chương khóa, đã sớm bát quái nhất cái sọt tin tức, ngày hôm qua sau nửa đêm, Mỹ cổ bên kia có mấy chỉ cổ phiếu mãnh ngã, trực tiếp biến thành giấy bỏ. Vừa đúng chỗ nào cầu khuynh này sở hữu mua kia mấy chỉ nghe nói là lam trù cổ hảo cổ phiếu. Kết quả cơ hồ mất đi rồi sở hữu tích tụ, đợi đến hắn buổi sáng lúc thức dậy, trừ bỏ phát hiện cổ phiếu đại ngã ở ngoài, lại phát hiện trong nhà bị cướp sạch không còn, nguyên bản là gọi điện thoại muốn báo nguy, sau này mới phát hiện, là lão bà của hắn cùng người chạy, này nọ đều cầm đi. Liền ngay cả phía trong bụng cục cưng, cũng không phải hắn thân sinh, mới mua một chiếc đại chúng ô tô, cũng bị hai cái gian phu dâm phụ khai đi rồi. Phía trước phong cảnh, trong nháy mắt giống như ảo ảnh trong mơ bình thường, liền như vậy thất bại. Hơn nữa chuyện này, đó là trực tiếp từ đâu địa cầu trụ phòng học ký túc xá truyền ra đến. Hẳn là tương đối có thể tin. Nghe nói hắn lão bà hơn nửa đêm ngay tại truyền hắn gì đó. Còn có lão sư còn tại khi đó cùng hắn lão bà tán gẫu. Mới biết được hắn lão bà nhiều hận chỗ nào cầu hại chết thân tử sự tình. Cũng không có người đi ngăn cản hắn lão bà hành vi. Hoặc là đánh thức chỗ nào cầu. Kết quả, sáng sớm, chỉnh đống phòng học ký túc xá, đều có thể nghe được chỗ nào cầu phẫn nộ tiếng gầm gừ. Chỗ nào cầu nghèo túng, trường học lãnh đạo bên kia cư nhiên cũng bỏ đá xuống giếng. Đột nhiên liền hỏi trách hắn, thanh toán hắn vứt bỏ thân tử, làm này đông chết trường học sự tinh. Chuyện này nguyên bản liền huyên rất lớn, còn thỉnh đạo sĩ đến trường học bị xua tan anh linh. Trường học lãnh đạo đã sớm không thoải mái, chính là luôn luôn ẩn nhẫn không có phát tác, hồ nước cái kia cục phá về sau. Giáo lãnh đạo áp lực nhỏ rất nhiều, cái này đối chỗ nào cầu cách chức điều tra. Hôm nay, hắn đến trường học đại khái chính là làm tạm rời cương vị công tác tiền một ít thủ tục. Về phần đương thời như thế nào thỉnh thần kêu đến hỗ trợ phá cục sự tình. Vương Quỳnh nở nụ cười hảo một trận, mới nói, thượng hiên hắn ở lời ghi chép thượng liền viết cái địa chỉ. Nói ngươi sắp chết, cho hắn đi đến cứu. Còn cố ý dính điểm nước miếng, dán hắn ót thượng, kết quả, người sư huynh vừa ra quan, liền vui vẻ tiến đến, ta cảm thấy, thần kiêu gặp được thượng hiên, phỏng chừng là đời này tối bi thôi thời điểm, ót thượng còn chiếm hắn nước miếng, liên tiếp vài ngày lên lớp, kia phiến hồ phụ cận luôn luôn thật bình tĩnh, thi thể tất cả đều nhường vớt lên đây. Nhà tang lễ bên kia nhân vẻn vẹn chạy 100 nhiều thang. Bận 2-3 thiên, tài đem trong hồ loạn thất bát tao gì đó đều thanh lý sạch sẽ. Trong đó gì đó, trừ bỏ lạn ở bùn bên trong, đan nói thi cốt, liền mấy trăm cụ, nghe nói chịu xong rồi trong hồ thủy sau. Này khuân vác thi cốt nhân viên nâng thủ đều nhuyễn, ngay từ đầu còn lời thề son sắt nói, muốn xét nghiệm DNA linh tinh, phán đoán thân phận, hiện tại đều lạn đến cùng nhau, nhưng lại đặc biệt ghê tởm, cũng không biết có phải hay không phát sinh thi biến, vì tránh cho phiền toái, giống nhau đều đưa đi hỏa táng tràng, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng thiêu, nhưng là, chậm rãi, trường học phụ cận, hoặc là nói cả tòa thành thị, thậm chí cả nước đều có chút không thích hợp, bởi vì trên tin tức, luôn xuất hiện rơi đầu đưa tin. Hơn nữa, càng ly kỳ quỷ dị là, cư nhiên có người ở đi làm thời điểm ngủ gà ngủ gật đánh. Kia đầu liền điệu đến thượng, trang trở về nhân còn chưa có chết, bất quá đây đều là làm người nghe kinh sợ đồn đãi. Cũng không có được đến tương quan ngành đích xác nhận, loại chuyện này, cũng không có người hội thừa nhận, bởi vì thật sự rất quỷ dị, rất làm cho người ta khó có thể tiếp nhận rồi. Hôm nay, ta cùng Tinh Toàn ở nghỉ đông tiền cuối cùng một ngày chuẩn bị trở về. Ăn mẹ ta làm hảo ăn, đã bị một cái giáo lãnh đạo cấp ngăn cản. Hắn cư nhiên nói với ta, mặt trên phái người đến điều tra, hỏi ta có nguyện ý hay không hỗ trợ. Ta cùng ta sư huynh thần kiêu hiểu công việc sự tình. Theo phá hồ nước cái kia cục bắt đầu, bước đi lậu tiếng gió, biến thành trong trường học mặt mọi người đều biết. Cái gì bầy đại cô bát đại gì, gặp không sạch sẽ gì đó, đều muốn tới tìm ta. Ta một cái phụ nữ có thai, cả ngày đông chạy tây điên, kia chỗ nào thành, ta một sự kiện cũng không có đáp ứng. Nhưng chính bọn họ đi tìm hiểu công việc đạo sĩ, sư phụ ta đã chết, ta không có người quản, khả không bao giờ nữa là cái gì cứu tế thiên hạ đạo cô. Giáo lãnh đạo nói chuyện này. Ta cũng thập phần không cho mặt nhi nói. Không được, ta không thể đáp ứng. Lão sư, kỳ thật, ta mang thai, trong bụng còn có đứa nhỏ đâu. Tạm thời là không thể tiếp xúc loại chuyện này, vốn ta ở giáo mang thai. Là nhất kiện thực sai sự tình, nhưng là giáo lãnh đạo lại biểu hiện thực khoan dung. Mang thai, kia khả muốn hảo hảo dưỡng thai a. Ngươi không được, ngươi sư huynh đi thôi. Như vậy. Cho ngươi sư huynh đến hỗ trợ, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. OCV by Lovedio. Hết chương.